Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện Báo, chương 156, mệnh là Thái Sơn phủ cấp, tử là tự tìm, đình viện thật sâu, khuê các bên trong hai thiếu nữ đang ở rơi xuống kỳ. Một cái tiểu nha hoàn vội vã theo ngoài cửa đi vào đến. Phúc phúc thân mình nói, tiểu thư, sự tình đã làm thỏa đáng, Mặc Tinh thần chính không biết nên như thế nào lạc từ. Nghe thấy nàng như vậy nói, đem trong tay kia khỏa hắc tử yên lặng thu hồi kỳ trong sọt. Nhanh như vậy, người tới nghe vậy, trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc, đó là, nô tỳ sớm đã đem Trần Lục dẫn đi Ngũ tiểu thư trong phòng. Tuy rằng nàng trở về hơi trễ, khả nhân cũng đã ở bên trong xin đợi đã lâu, làm không sai, Mặc Kiểu Nguyệt cũng cờ tướng tử thả. Trở về, khẽ mỉm cười nói. Xem lúc này, cái kia tiện nhân còn thế nào tác uy tác phúc, tỷ tỷ, không bằng chúng ta đi nhìn xem Ngũ muội muội, cũng tốt thay nàng làm chủ, như thế nào? Mặc Tinh thần gật gật đầu, phụ họa nói, đó là tự nhiên, nhưng là muội muội, loại chuyện này dù sao không phải chúng ta nữ nhi ra tốt hơn tiền. Không bằng đem phụ thân mẫu thân đều kêu đi, đại gia cũng tốt làm chứng kiến. Đỡ phải nha đầu kia đến lúc đó lại trở mặt không nhận chướng, phía trước Mặc Ly ở Thái Sơn phủ mất. Trong sạch sự tinh, liền bởi vì không có vô cùng xác thực chứng cứ, cho nên nàng tài năng tùy ý nói xạo, hiện thời bắt kẻ thông dâm thành đôi. Xem nàng còn có cái gì biện pháp xoay người, vẫn là tỷ tỷ nghĩ đến chu đáo. Lạc Tuyết, ngươi đi phía trước thông báo một chút mẫu thân cùng phụ thân. Đã nói có hạ nhân ở Ngũ muội muội phòng ngoại nghe thấy được động tĩnh. Không biết đã xảy ra chuyện gì, không dám tự chủ trương, xin hắn nhóm quá đi xem monster ngừng xương, ngươi theo ta cùng Tam tỷ tỷ hãy đi trước, coi chừng kia hai người, đừng làm cho bọn họ chạy, lúc này đây, bất luận nàng có thiên đại chỗ dựa vững chắc, cũng mơ tưởng lại lừa dối quá quan. Mặc lão gia cùng Mặc phu nhân ở tiền thính tiếp đến tin tức. Tức khắc liền sau này viện tiến đến. Trong lúc nhất thời đèn đuốc sáng trưng, cơ hồ kinh động toàn bộ Linh Hồ Cốc, phụ nhân từ nha hoàn đỡ. Hận không thể ba bước cũng làm hai bước đuổi tới Mặc Ly trong phòng. Tự tay chào cái hiện hành mới tốt, nhưng là Mặc lão gia mới đầu gấp đến độ không được, khả mắt thấy nhanh đến, bước chân hắn lại chậm lại. Bất luận là chuyện gì xảy ra, đánh giá Trần Lục hiện nay cũng đã đắc thủ, bản thân lúc này tiếp qua đi, cứu không được Mặc Ly, còn có thể đem sự tình làm lớn, tuy rằng nàng không bị Thái Sơn phủ sở hỉ, nhưng lại thế nào cũng không đến mức lưu lạc đến phải gà cấp một cái hạ nhân. Mặc lão gia cả trái tim bị nhéo đến thoát đi, bỗng nhiên một điểm chú ý đều không có, lão gia, ngài thế nào dừng lại? Chạy nhanh đi a, Mặc phu nhân ở một bên trợn trừng mắt. Không kiên nhẫn thúc giục, này, phu nhân, đem nữ nhân kéo đến một bên. Mặc lão gia nhỏ giọng nói đến, dù sao cũng là nữ nhi gia sự. Chúng ta như vậy hưng sư động chúng, chỉ sợ ảnh hưởng không tốt đi. Bỏ ra tay hắn, Mặc phu nhân tức giận đến mắng đến, ảnh hưởng không tốt, nàng dám làm hạ bực này không biết liêm sỉ chuyện. Phía trước có từng lo lắng quá ảnh hưởng. Chúng ta Linh Hồ Cốc mặt đều nhanh bị nàng mất hết. Đầu tiên là trèo cao Thái Sơn phủ không được. Hiện tại lại chịu thiệt cấp một cái mã phu. Lão gia, ta như là bị nàng phao trên trời lại nện ở. Suốt ngày không cái yên tĩnh. Hôm nay nếu là không đem sự tình giải quyết. Ai cũng đừng nghĩ kiên định ngươi. Bị nàng nghẹn không phải nói cái gì. Mặc lão gia trợn tròn mắt. Không dám dặn, cũng không dám ngôn, tựa như cũng cảm thấy bản thân phản ứng có chút quá khích. Mặc phu nhân lo liệu đánh một cái tát lại cho cái ngọt táo nguyên tác. Áp chế thanh âm nói, lão gia, sợ người bên ngoài nói bừa, ngài mới muốn ở trước tiên chủ trì đại cục a, nếu không, mất Mặc Ly là tiểu, vạn nhất liên lụy chúng ta Kiều Nguyệt khả thế nào tốt, Kiều Dương Cương vừa gả đến nhà chồng. Căn cơ bất ổn, đã bị nàng chặn ngang nhất đòn, hiện tại Kiều Nguyệt còn chưa làm mai, này nếu chân truyền đi ra ngoài, mặc ra mấy đứa trẻ chẳng phải là đều phải bị chậm trễ. Ta cũng tưởng nàng tìm người tốt ra, vài cái cô nương phu gia nếu là không sai biệt lắm. Anh em đồng hao nhóm cũng nói được thượng nói, không cầu trèo cao, nhưng cũng không thể như vậy lãng phí bản thân đi, vừa thông suốt vừa đấm vừa xoa xuống dưới. Mặc lão gia dễ dàng đã bị thuyết phục, gật gật đầu nói, được rồi, chúng ta đây chạy nhanh đi xem đi, nghe vậy. Mặc phu nhân phút chốc nhẹ nhàng thở ra, mặt cái trước không kềm được, kém chút liền cười ra, một cái không có nương đứa nhỏ, ở trong phủ bản liền không có vị trí, sống hay chết có thể e ngại Kiều Nguyệt chuyện gì, dứt khoát trở thành nô tỳ hứa cấp cái kia mã phu. Triệt để chặt đứt của nàng lộ cũng tốt, mấy ngày trước đây Mặc Ly đi Thái Sơn phủ, nàng tự cho là đúng bạt đi cái đinh trong mắt, nhưng là Kiêu Dương trở về cũng là cho nàng vừa thông suốt huấn. Nói cho dù là Minh phủ hộ về, cũng đều cất nhắc này tiểu chân, vạn nhất về sau nàng này phu quân một bước lên mây. Kia các nàng còn không bị Mặc Ly hung hăng dẫm nát dưới chân. Cũng may đối phương cũng chướng mắt nàng. Không mấy ngày liền gấp trở về, tự bản thân mới yên lòng, nhưng này tiểu nha đầu không một ngày yên tĩnh, nhưng lại ồn ào đối phương không là cái gì thị vệ, mà là phủ quân, quả thực muốn sinh sôi đem nàng tức chết rồi, nhanh đuổi chậm đuổi đi tới hậu viện, đoàn người các dẫn theo đèn lồng, đem đình viện chiếu thoáng như ban ngày, chỉ là mong muốn bên trong bắt kẻ thông dâm tuồng không có trình diễn. Toàn bộ Vũ Lang yên tĩnh đắc tượng là cái gì cũng chưa phát sinh. Nếu không phải Mặc Kiểu Nguyệt cùng Mặc Tinh Thần chỉ ngây ngốc xử tại kia. Nàng còn tưởng rằng sự tình lại sinh cái gì biến cố. Như thế nào, đây là như thế nào? Chớ không phải là dọa choáng váng. Cho rằng bản thân tâm can nhi là thấy cái gì xấu xa hình ảnh. Mặc phu nhân đau lòng không thôi. Đang muốn kéo vào trong lòng an ủi vài câu. Lại thấy một bên đứng một người nam nhân, ngươi là đang làm gì? Gặp đối phương trang điểm cũng không giống như là trong phủ hạ nhân. Phụ nhân nhìn xuống đi, đã thấy người nọ một chân chính dẫm nát trần lục trên người. Mà cái kia mã phu miệng phun máu tươi, đã là hấp hối, ngươi dám giết ta trong phủ nhân. Mặc phu nhân nói những lời này khi bản thân khí thế cũng không có như vậy chừng. Nói xong còn không quên lui về sau một bước, chỉ là đối phương nghe vậy, cũng là vẫn không nhúc nhích, vẫn gắt gao thải trần lục, thiên hạ không có ai, là Thái Sơn phủ không động đậy, mệnh đều là Thái Sơn phủ cấp, chẳng qua, tử là hắn tự tìm, Mặc phu nhân theo tiếng nhìn lại. Chính gặp một cái diện mạo hiên ngang nam nhân theo trong phòng đi ra, phía sau tắc đi theo Mặc Ly. Trên người nàng quần áo ngay ngắn chỉnh tề, búi tóc cũng quy củ sơ, ngay cả trên mặt hồng dấu đều ở bóng đêm thấp thoáng hạ có vẻ cũng không rõ ràng. Xem ra, đại để là không có chịu thiệt, ngươi là, nghi hoặc hỏi một câu, Mặc phu nhân vừa dứt lời, Mặc lão gia bùm một chút liền quỳ gối trên đất, phủ quân ở thượng, xin nhận tiểu nhân cúi đầu, kỳ thực hắn vẫn chưa gặp qua Minh Triệt. Chỉ là kia cùng Minh Mị giống nhau đến mấy phần mặt mày cùng nam nhân bức người khí thế làm cho hắn. Bỗng chốc liền phản ứng đi lại, thả trên đời này chỉ sợ trừ bỏ Thái Sơn phủ quân. Lại không ai dám nói như vậy nói thôi, dùng sức xả hạ bên cạnh phụ nhân, Mặc Kiểu Nguyệt xem mẫu hôn một cái không đứng vững, đầu gối ngạnh xinh xinh liền đụng ở tại trên sàn, chính không biết nên làm thế nào cho phải. Lại bị Mặc Tinh Thần kéo kéo bản thân góc váy, liền cũng chỉ đành quỳ xuống. Trong lúc nhất thời, phòng ngoại lớn lớn nhỏ nhỏ nha hoàn tôi tớ tất cả đều quỳ xuống nhất. Cùng kêu lên hô to, phủ quân vạn an, hết chương.